Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 795, thành toàn. Đại trưởng lão, ngươi không phải nói rất xem trọng cái này Diệp Viễn à? Làm sao? Đại trưởng lão cười nói, ta chính là bởi vì xem trọng Diệp Viễn, mới có thể cấm hắn sử dụng thánh khí. Ngươi lẽ nào không có phát hiện? Diệp Viễn sử dụng thánh khí sau đó, thực lực đã so với những cái được gọi là thiên tài cường một mảng lớn sao? Hơn nữa tiểu tử này, căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Ta cấm hắn sử dụng thánh khí, chính là muốn nhìn một chút hắn thực lực chân thật. Trưởng lão kia không khỏi sững sờ, đều đã cường đại đến loại trình độ này, lại còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Cái này Diệp Viễn cực hạn, đến ở đâu? Đại trưởng lão, tất nhiên cấm sử dụng thánh khí. Cái kia Diệp Viễn trước chiến tích, có hay không hẳn là hủy bỏ. Ngũ kiếm đồng gặp đại trưởng lão cư nhiên tự mình xuất thủ hạn chế Diệp Viễn. Miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, lập tức thuận cột leo lên. Phải phế bỏ Diệp Viễn trước chiến tích, trước là thánh địa vấn đề. Cho nên Diệp Viễn chiến tích hữu hiệu, quy định này, từ dưới một hồi bắt đầu thực hành. Đại trưởng lão thanh âm lần thứ hai vang lên, thật thánh địa không phải không có suy nghĩ qua sử dụng thánh khí sự tình. Thế nhưng vô lượng cảnh võ giả, căn bản là không có cách phát huy thánh khí uy lực. Mặc dù sử dụng thánh khí, đúng, đối với, thực lực bọn hắn thêm được cũng rất có hạn. Mượn ngũ kiếm đồng mà nói, mặc dù hắn sử dụng ngũ gia thánh khí, cũng không khả năng chiến thắng Nạp Lan Sơ, cho nên thánh địa mới không có nhằm vào thánh khí tiến hành hạn chế. Nhưng là Diệp Viễn xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ loại tình huống này. Cái này cũng khiến cho đại trưởng lão không thể không lâm thời cải biến quy tắc. Đối mặt loại này không công bằng đãi ngộ, Dương Sâm cùng Bùi Văn Cường trên mặt đều lộ ra không cam lòng vẻ. Nhưng là đại trưởng lão địa vị rất cao, bọn họ căn bản không dám phản bác, cũng là tức giận nhưng không dám nói. Ngược lại là Diệp Viễn chính mình, có vẻ có chút bình tĩnh. Hắn nhìn trên đài cao mấy cái kia hư vô mờ mịt thân ảnh, thản nhiên nói, tùy ngươi vui vẻ. Nói xong, hắn đem tinh nguyệt kiếm thu hồi, trực tiếp ly khai đấu trường. Diệp Viễn ngày đầu tiên chiến đấu, cứ như vậy lấy 3 trận chiến toàn thắng kết thúc. Diệp Viễn cường thế sát nhập đệ nhất đoàn, cũng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ngày đầu tiên 3 lượt trận đấu toàn bộ kết thúc, 3 trận chiến toàn thắng tuyển thủ cũng là lác đác không có mấy. Chỉ có 5 người, người khác, tuyệt đại đa số đều là hai phe đều có thắng bại. Có thể thấy được mọi người thực lực đều rất gần. Đấu trường bên cạnh có một tấm lấy trận pháp kết xuất màn sáng. Mỗi một luân qua đi, mỗi cá nhân chiến tích đều sẽ biểu hiện ở trên màn sáng. Nạp Lan Sơ tên, thình lình xếp ở vị trí thứ nhất. Theo sát Nạp Lan Sơ sau đó, theo thứ tự là Lý Tông Đào, Ngũ Kiếm Đồng, Trương Thiên Dực cùng với Diệp Viễn. 5 người này ngày đầu tiên đều là 3 trận chiến toàn thắng, đặt song song đệ nhất. Chỉ là Diệp Viễn ở cuộc chiến thứ 3 tiêu hao quá nhiều thời gian, cho nên xếp hạng vị cuối cùng. Đương nhiên, ngày đầu tiên bảng xếp hạng cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Theo thời gian đưa đẩy, cái này bảng xếp hạng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Diệp Viễn cũng không có thời gian rỗi quan tâm những thứ này. Hồi đến nơi ở sau đó, Diệp Viễn liền trực tiếp tiến nhập Hạo Thiên Tháp, tiếp tục luyện hóa hắc sắc cục sát, có thể dình kim sắc văn tự bí ẩn. Diệp Viễn hiện tại tràn ngập nhiệt tình. Diệp Viễn hôm nay luyện hóa hắc sắc cục sát tiến độ, tựa hồ so với trước kia nhanh rất nhiều. Tuy là chỉ có cả đêm thời gian, hắn dĩ nhiên cũng luyện hóa 1/10. Dựa theo tiến độ này, Diệp Viễn còn cần 5 ngày thời gian là có thể hoàn toàn luyện hóa xong tất. Diệp Viễn rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó kim sắc văn tự sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Mấy ngày kế tiếp trận đấu, đối với Diệp Viễn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu tính khiêu chiến. Liên tục 3 ngày, Diệp Viễn đều là 3 trận chiến toàn thắng. 3 ngày sau, Diệp Viễn lấy 9 trận chiến toàn thắng chiến tích, tiếp tục tại trên bảng xếp hạng vững vàng chiếm giữ đệ nhất đoàn vị trí. Mà lúc này, trên bảng xếp hạng toàn thắng tuyển thủ, cũng chỉ còn lại có 4 người. Lý Tông Đào ở ngày thứ 3 trong chiến đấu gặp phải cường địch Nạp Lan Sơ, khổ chiến hơn 100 cái hiệp đấu trong, rốt cục thua trận, bất quá có thể đem Nạp Lan Sơ bước đến như vậy ruộng đất. Lý Tông Đào thực lực cũng là đạt được tất cả mọi người khẳng định. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, được chú ý nhất vẫn là Trương Thiên Dực. Cái này Trương Thiên Dực giống như Diệp Viễn, cũng là đến từ hắn phân thi đấu. Ở nơi này 3 ngày trận đấu bên trong, Trương Thiên Dực liên bại cường thủ, một mực bảo trì toàn thắng, danh tiếng thậm chí lấn át Diệp Viễn. Diệp Viễn tuy là cũng là bảo trì toàn thắng, thế nhưng hắn này ba trời cũng không có gặp phải chân chính cường địch. Mà ngày thứ tư trận đấu, Diệp Viễn cũng là tao ngộ bắt đầu thi đấu tới nay nhất ngoan cường ngăn chặn. Ngày thứ tư trận chiến đầu tiên, Diệp Viễn gặp gỡ một người tên là Hàn Phong Thiên Tài. Hắn cùng Trương Thiên Dực, Diệp Viễn giống nhau, đồng dạng là đến từ hắn phân thi đấu. Thế nhưng tai họa là, hắn ở ngày đầu tiên liền gặp gỡ Nạp Lan Sơ, cho nên mới không có đặt song song đệ nhất danh. Tuy là cuối cùng thua trận, thế nhưng hắn cùng Nạp Lan Sơ đại chiến 200 hiệp đấu. Thậm chí so với Lý Tông Đào còn mạnh hơn. Diệp Viễn, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Ta muốn dùng ngươi, tới ma luyện trong tay ta đao. Nhìn thấy Diệp Viễn lần đầu tiên, Hàn Phong liền thả ra chiến ý cường đại. Diệp Viễn cười nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vừa mới giao thủ, Diệp Viễn liền cảm thụ được đập vào mặt cường đại. Cái này Hàn Phong thực lực, xác thực cường hãn thái quá. Này Hàn Phong đúng, đối với đao ý liễu ngộ, ý cảnh đến gần vô hạn vô thượng chân ý. Cái này Hàn Phong dường như so với cùng Nạp Lan Sơ đối chiến lúc càng mạnh. Lần này Diệp Viễn gặp phải ngạnh cha, không làm được hắn thắng liên tiếp thế. Hội lúc đó ngưng hẳn, khá lắm, này từng đao, khí thế như hồng a. Diệp Viễn có thể đón lấy như vậy cuồng bạo đao ý, cũng thực sự là không dễ dàng. Hắn mới thần du cảnh, chờ hắn đột phá vô lượng cảnh, sợ rằng sẽ đồng giai vô địch. Chính là Nạp Lan Sơ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đúng vậy à, cái này Diệp Viễn sinh không gặp thời. Nếu như cho hắn thêm một thời gian 2 năm, hắn tuyệt đối có cùng Nạp Lan Sơ phân cao thấp thực lực. Đáng tiếc hiện tại cảnh giới quá thấp. Không đúng, các ngươi xem, Hàn Phong dường như đột phá. Hắn cảm ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu. Đột nhiên, có người la hoảng lên. Hàn Phong đao thế một đao so với một đao uy mãnh. Một đao cuối cùng, Hàn Phong dĩ nhiên đột phá gông cùm xiềng xiếc, thành tựu vô thượng chân ý. Một đao đi, có loại đem thế giới đều chém thành hai khúc uy thế. Diệp Viễn đúng, đối với, này tựa hồ sớm có dự liệu. Đối mặt này bài sơn đảo hải một chiêu, Diệp Viễn trường kiếm chỉ một cái, nhất thời sơn hà biến sắc, vô hình kiếm ý tràn ngập toàn bộ lôi đài, phảng phất thiên địa ở giữa đều là kiếm ý. Dưới đài mọi người vây xem, sắc mặt là thay đổi lại thay đổi. Trận chiến đấu này thực sự là một đợt cao hơn một đợt. Bọn họ nguyên tưởng rằng Diệp Viễn thua định, nhưng không ngờ Diệp Viễn còn có càng mạnh chiêu thức. Phá trời cao, Diệp Viễn một kiếm ra, nhất thời đem Hàn Phong ngưng kết mà thành vô thượng đao ý hoàn toàn chôn vùi. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động, đều đang đợi lấy Hàn Phong lần nữa phản công. Nhưng là ai cũng không ngờ tới, Hàn Phong bỗng nhiên hướng Diệp Viễn ôm quyền nói, đa tạ Diệp huynh thành toàn. Hàn Phong chịu thua, lấy Diệp huynh thực lực, dù cho không tá trợ thánh khí oai, cũng đủ để cùng Nạp Lan Sơ phân cao thấp. Mọi người nghĩ đến mà sợ. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn trước là cố ý dẫn đạo Hàn Phong, thành tựu hắn vô thượng chân ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.